99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1128. Vì một nữ nhân, ngay cả mụ mụ mệnh cũng không cần. Phụ cận đường xá, Dư Lý Lý là hết sức quen thuộc. Hướng mặt trước chính là Khang Thành bản xứ có tên một cái cảnh điểm. Đám tình nhân gọi nó Nguyệt Lão Hồ. Nguyệt Lão bên hồ thật nhiều pho tượng, thổ địa công, Quan Thế Âm, còn có đủ loại Phật tượng. Những cái này pho tượng đều vây quanh Nguyệt Lão Hồ đứng thẳng, giống như là đang thủ hộ hắn bên trong đồ vật một dạng. Rất nhiều tình lữ đều sẽ lựa chọn tới bên này cầu phúc cầu nguyện, hướng dưới nước mặt ném tiền xu. Buổi tối thời điểm thả đèn hoa sen, Âu Minh nói bỏ trốn, chẳng lẽ liền là tới nơi này tư định cả đời. Nghĩ tới đây, Dư Lý Lý trong lòng càng ngày càng ngọt, bước chân cũng là đồng dạng càng ngày càng chậm, chạy không một phút đồng hồ, Dư Lý Lý liền quay đầu lại, quay đầu trông thấy Âu Minh bị bảy người ngăn trở không đuổi kịp bộ dáng, cười đến có chút đắc ý, hướng về hắn vẫy tay, biên độ rất lớn, rất nhiều người đều nhìn lại, Âu Minh trông thấy nàng bộ dáng như vậy. Liễm diễm sáng tỏ cặp mắt đào hoa bên trong, từng có bất đắc dĩ, cùng lúc, cũng là có đậm đến tan không ra cưng chiều, giống như là lại nhìn bản thân yêu nhất người một dạng. Ngọt đến làm cho người không khỏi đắm chìm trong đó, Âu Minh lớn lên tương đối cao, trong đám người, vô cùng dễ thấy, Dư Lý Lý trông thấy Âu Minh dạng này ánh mắt, trong lòng chỗ sâu nhất mềm mại, bị lặng yên xúc động. Xác định hắn nhìn thấy mình, vẫy tay biên độ càng ngày càng gần đến mức cuối. Dư Lý Lý giơ tay, đứng ngay tại chỗ, chờ lấy Âu Minh đến. Âu Minh nhìn xem nàng, giống như là nhìn xem một cái tinh nghịch hài tử, chậm rãi đẩy ra đám người đi qua. Nhưng là, đột nhiên cánh tay siết chặt, đối phương dùng sức khí rất lớn, làm cho Âu Minh mãnh kinh, quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện là Kiều Tử Thanh Bảo Tiêu. Quan Vân, Quan Bảo Tiêu dáng người 10 điểm cao lớn, mặc trên người quần áo màu đen, nắm chặt Âu Minh tay có chút gấp. Thiếu gia, phu nhân ở trên xe chờ ngươi, nhanh lên trở về đi, Quan Bảo Tiêu nói ra, thanh âm có chút ngay ngắn, nghe không hiểu tâm tình gì. Âu Minh vùng vẫy một hồi, nói ra, ta không quay về. Ngươi theo ta mẹ nói ta về trễ một chút. Thiếu gia, phu nhân bệnh phát. Quan Bảo Tiêu thanh âm rốt cục có mảy may chấn động, nghe có chút khẩn trương. Âu Minh nghe nói, trong lòng một cái lộp bộp, quay đầu nhìn lại, nói ra, không mang thuốc sao? Mang, Quan Bảo Tiêu nói ra. Nhưng là không đợi Âu Minh buông lỏng một hơi, lại lần nữa nghe thấy Quan Bảo Tiêu mà nói. Hắn nói, nhưng là phu nhân hiện tại không chịu uống thuốc. Nói nếu như ngài không quay về mà nói, nàng sẽ không uống thuốc, chết ở trước mặt ngài. Vừa nói chuyện thời gian, nắm chặt Âu Minh tay thu được càng chặt. Âu Minh nghe vậy, giận quá mà cười, quát, mẹ hắn nàng điên rồi sao? Dùng loại phương pháp này bức ta trở về. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước áp chế hắn cùng Dư Lý Lý chia tay, cũng là dùng loại phương thức này, quả thực hèn hạ, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại đối với dạng này phương pháp, không cách nào không động dung. Kiều Tử Thanh lại hèn hạ, cũng là sinh hắn, nuôi hắn mấy chục năm mẹ nha. Quan Bảo Tiêu nghe nói, dĩ nhiên nghe được Âu Minh trong tiếng nói khẩn trương động dung. Tiếp tục nói, phu nhân để cho ta hỏi ngài, tốt xấu nàng là mẫu thân của ngài. Vì một nữ nhân, ngay cả mụ mụ mệnh cũng không cần. Các ngươi cùng một chỗ thực sẽ thoải mái không? Nếu như nàng chết rồi, cái kia chính là bị ngươi cùng nữ nhân kia liên thủ hại chết. Dựa vào, Âu Minh chửi ầm lên, vô ý thức nhìn thoáng qua phía trước Dư Lý Lý. Dư Lý Lý tựa hồ cũng đã nhận ra hắn không thích hợp, đang cố gắng hướng lấy hắn phương hướng đi tới. Âu Minh tâm lý mềm, nói ra, ta nói với nàng một tiếng, nhưng mà Quan Bảo Tiêu lại là đem hắn kéo một phát. Quát, không còn kịp rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhường ngươi mụ mụ đi chết sao?